hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1054, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 21. Chương 1053, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 21. Bạch Vi nghĩ nghĩ. Đến gần hắn vài bước, hỏi, Mật Thất chạy thoát, biết không? Hình xăm nam nhăn lại mi, đem viện phúc lợi giả tưởng thành một cái thật lớn mật thất. Buổi tối thông chi 2-3 cái nhát gan huynh đệ tới cứu ngươi. Nếu có thể vào ngày mai hừng đông trước kia thoát đi viện phúc lợi. Liên tính chạy thoát thành công, ta sở hữu tích phân, phân một nửa cho các ngươi. Hình xăm nam ánh mắt sáng lên. Bạch Vi vừa rồi nhẹ nhàng liền bắt được tam vạn nhiều đánh thưởng. Chẳng sợ buổi tối nàng một phân lấy không được, phân một nửa cho hắn cũng ít nhất là một vạn nhiều tích phân. Tương đương với hắn vài tháng thu vào, hình xăm nam lập tức nói, phân cho ta một người là đủ rồi, ta những cái đó huynh đệ chỉ là khách mời, tùy tiện cấp cái mấy trăm là được. Bạch Vi gật đầu. Có thể, dù sao ngươi là bọn họ lão đại, ngươi định đoạt. Hình xăm nam lại hỏi. Nhưng vì cái gì thế nào cũng phải chọn nhát gan người. Nhát gan người, hiệu quả sẽ tương đối hảo nha tương đương, Bạch Vi cười nói. Cô chân múa tay lạp, la to lạp, tứ chi động tác phong phú, cảm tình cũng phá lệ dư thừa, nếu giống Thẩm Mặc như vậy mặt lạnh tâm lạnh. Phỏng chừng từ đầu tới đuôi liền ánh mắt đều không mang theo biến một chút. Có cái gì nhưng xem đâu. Ngô, giống như cũng không đúng, ít nhất Thẩm Mặc lớn lên soái, quang thưởng thức nhan giá trị là đủ rồi, lại còn có cơ bụng đâu. Bạch Vi nghĩ nghĩ, suy nghĩ liền phiêu xa, buổi tối ngươi sẽ không lại làm cái gì ớt cay thủy tiêu say đi. Hình xăm nam thanh âm đánh gãy nàng suy nghĩ, Bạch Vi nhìn về phía hắn, nghiêm trang nói, đương nhiên sẽ không, đồng dạng siếc dùng hai lần. Người xem sẽ cảm thấy nhàm chán. Các ngươi cũng muốn chú ý. Đừng vừa lên tới liền kêu đánh kêu cá mập. Tốt nhất đa dụng dùng đầu óc. Ngẫm lại biện pháp. Như thế nào làm toàn viên an toàn chạy thoát. An toàn chạy thoát. Hình xăm nam cắn chặt cái này chữ. Cẩn thận dò hỏi. Nói cách khác. Sẽ có nhất định nguy hiểm. Nếu đã đạt thành hợp tác. Ta đương nhiên sẽ không thật sự thương tổn các ngươi. Bạch Vi nói. Nhiều lắm cũng chính là hù dọa, cho người xem chế tạo một ít thị giác hiệu quả, Bạch Vi nói. Lại cười tủm tỉm bổ sung, ngươi cũng biết, hiệu quả tốt lời nói, mới có đánh thưởng, cho nên nên sợ hãi thời điểm, ngàn vạn đừng chịu đựng. Hình xăm nam nhăn lại mi. Gật đầu, cái này ta minh bạch, kia hiện tại, ta muốn thông chi bọn họ sao? Hiện tại thời gian còn sớm. Trước đêm phát sóng trực tiếp mở ra đi, Bạch Vi nói. Hình xăm nam theo lời mở ra phát sóng trực tiếp, mở ra, sau đó đâu, vừa nhấc mắt, liền thấy Bạch Vi lấy ra một cây điện côn. Không chờ hình xăm nam phản ứng lại đây, điện côn đã huy lại đây. Trước mắt bùm bùm lập lòe sao kim, đại não ong mà một tiếng, hắn tức khắc ngã xuống. Không có ý thức, Ninh Giao lo lắng nhìn trên mặt đất nam nhân. Hắn sẽ không chết đi, làm sao dễ dàng chết như vậy, chính là ngất đi rồi, Bạch Vi chẳng hề để ý nói. Đi thôi, chúng ta ăn cơm đi, Tam Tiểu chỉ vừa nghe ăn cơm. Hưng phấn ra bên ngoài chạy, ốc ốc ốc, ăn cơm lạc, Ninh Giao chạy nhanh hô, xuống lầu hướng bên phải thang lầu đi, bên trái thang lầu thượng còn có pha lê châu đâu. Biết rồi, ngoặc kép. Đương hình xăm nam lại lần nữa mở to mắt, sắc trời đã hoàn toàn ám xuống dưới, đàn tinh ở màn đêm trung lập lòe, phảng phất một đám nhìn trộm màn ảnh, hình xăm nam vỗ về cái ót ngồi dậy, nhịn không được thấp giọng mắng một câu, này bà nương, xuống tay thật hắn sao tàn nhẫn, mắng xong, lại thấy chính mình chú ý số chướng 200 nhiều, trong lòng kia cổ hòa thoáng bình phục. Không hổ là tân tú bảng đầu danh nhiệt độ A, hắn chỉ là té xỉu nằm nơi này vẫn không nhúc nhích. Cư nhiên cũng có thể chướng phen, chỉ tiếc không có đánh thưởng. Hình xăm nam đứng dậy đi đến cạnh cửa, xoay chuyển then cửa tay, phát hiện khóa cứng, thật đúng là chơi mật thất a. Hắn thấp giọng nói thầm, nghĩ đến cùng Bạch Vi hợp tác, từ túi tiền móc ra một cái di động, thế giới này trừ bỏ tiền bị Tích Phân thay thế, cái khác đồ vật đều không sai biệt lắm, cho nên di động cũng là có thể sử dụng. Uy, A Bình, ngươi đem tiểu thất kêu lên, tới một chuyến viện phúc lợi, ta bị nhốt lại, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.